Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 85 chương 841, Vận mệnh anh hùng. 2. Oanh. Hứa Chỉ nhìn toàn bộ lôi đài bị đánh đến vỡ nát. Đó là một hình ảnh thảm thiết, giết chóc quá mạnh, cho dù không có hoàn toàn lột xác đến thời kỳ cường thịnh chân chính, nhưng vẫn không phải là người mà Jack có thể ngăn cản. Trên TV đang phát lên từng màn, chúng như nắm lấy tim của toàn bộ người trên toàn thế giới. Trên hình ảnh, Colin đã chết, số 18 cũng tử vong, khắp nơi đều là núi sông bị rách nát. Rách mang hình thái Freyza, hai sừng bị vặn đứt, máu tươi chảy xuôi, toàn bộ thân hình cao lớn cường tráng cực kỳ hỗn độn. Đừng sợ, chúng ta còn có Long Châu. Tuy rằng, đối phương rất cường đại, hứa nguyện của chúng ta trên Long Châu cũng không thể giết chết đối phương. Nhưng mà bọn họ đã chết, chỉ cần linh hồn không tiêu tan, chúng ta có thể ước để Long Châu làm cho bọn họ sống lại, chế tạo một khối thân thể cho bọn hắn. Trước TV, vô số người gầm nhẹ, trong cơ thể tràn ngập nhiệt huyết, nhịn không được lớn tiếng giống giận, chỉ cảm thấy muốn đem toàn bộ chút xuống. Đây là thời khắc quyết định vận mệnh cuối cùng. Vô số thế giới song song đều rơi vào trận chiến cuối cùng vào thời điểm này. Vô dụng thôi. Chúng ta đều là cấp 6, nhưng ta đã dung hợp tất cả gen sinh mệnh mạnh nhất, cũng bao gồm gen của ngươi, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Giết chóc đạm nhiên siết chặt nắm tay, nhưng mà ta cũng đã không còn là một quân chủ thây ma hủy diệt, giết chóc tất cả, đã không còn tính cảm nhiễm. Giết ngươi, ta sẽ nghênh đón cuộc sống mới, ta sẽ là một chủng tộc trùng thực hoàn toàn mới, gọi là Seal, tượng trưng cho giết chóc và hủy diệt. Hắn nâng tay lên. Trên bàn tay bỗng nhiên hiện lên một vòng cung trắng như tuyết, phát ra ánh sáng lạnh như băng. Nhìn thấy không, đây là bí mật đóng băng của ngươi. Seal bỗng nhiên vung về phía trước, gào giống một cách khoa trương. Ta sẽ dùng cái của ngươi để giết chết ngươi. Phao sáng hóa thành cột sáng phóng tới. Giống. Jack bỗng nhiên vươn đôi tay, đón đỡ đạo ánh sáng này. Cả người hắn toát ra mồ hôi dày đặc và máu, thân hình như bị thiêu đốt, hướng về phía ánh sáng vô tận. Mọi người trên mặt đất đều bị cỗ ánh sáng này đâm vào khiến không mở được mắt, ai nấy đều thống khổ nhắm mắt lại. Một lần cũng tốt, 10 lần cũng thế, 1 vạn lần cũng có thể. Ta xuyên qua vô số thời gian, dùng sự thất bại của vận mệnh để hóa thành kỳ tích. Oanh! Thân hình Jack điên cuồng khởi động ánh sáng, phảng phất như biến thành biển phóng xạ, kỳ tích vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Tiếng gào giống phẫn nộ của hắn hóa thành sóng phóng xạ mênh mông, nhuộm dần toàn bộ thân hình Jack, hóa thành một đạo sao băng. Phóng xạ đang tách rời thân hình hắn, hòa tan vào mỗi một tế bào. Đa! Hắn ngẩng đầu lên, dưới hai tròng mắt là một mảnh đỏ như máu, thế, lưới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, đôi tay hung hăng chống lại, chùm ánh sáng đang đánh tới dường như bị chậm lại, phảng phất như bị chặn vài giây. Thế, giới, do Zekta, do Freyza. Hắn ngẩng đầu lên, tê tâm liệt phế, cảnh tượng về quá khứ tương lai, về từng thời đại và chính mình phảng phất như xuất hiện ở trước mắt. Ầm vang, ánh sáng phóng tới quá khủng bố, cả người hắn đều tan rã. Cả người hắn vậy mà lại cháy lên tuyết trắng quỷ dị. Phảng phất như đã vượt qua vô số thất bại của tuyến thế giới rồi hiện lên ở trên người hắn, vô số điểm nút vận mệnh vũ trụ đều tập hợp tại đây. Toàn bộ thân hình hắn phảng phất như gương ầm ầm vỡ nát, toàn bộ năng lượng Seal đánh úp lại vậy mà lại bị hắn mạnh mẽ hấp thu một cách quỷ dị. Băng phóng xạ, cuối cùng cũng bị ta hoàn toàn nắm giữ, cỗ lực lượng này rốt cuộc cũng không thương tổn được ta. Jack há miệng thở dốc, chật vật cong lưng, điên cuồng hét lên nói, hãy để Freyza ta cứu vớt thế giới này. Oanh! Lúc này thân hình hắn đã hoàn toàn biến hóa, xuất hiện giai đoạn khủng bố thứ ba, không còn cao lớn cường tráng với hai sừng dài dữ tợn như lúc trước nữa. Cả người thon dài đĩnh bạt, đỉnh đầu đã không còn hai sừng, thay thế nó chính là một tấm pha lê có tác dụng hấp thu sóng, còn có một cái đuôi ưu nhã chậm rãi lay động ở phía sau người. Tuấn Mỹ, thần bí, ưu nhã, cường đại, mang theo cảm giác đóng băng cực hạn, phảng phất như ngưng kết vì thế giới này. Giai đoạn biến thân thứ ba. Đột phá cấp 7. Seal không thể tin nổi nhìn đối phương, dù cho hắn có mạnh nhưng cũng mới chỉ cấp 6, mà đối phương đã đột phá cấp 7. Đây là tín niệm gì mà có thể khiến hắn đột phá kỳ tích như vậy? Lúc này hai người hai cảnh giới, đây là một sự chênh lệch rất lớn. Đi tìm chết. Khóe mắt Jack toát ra thủy diễm sương mù lạnh như băng, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra ánh sáng phóng xạ trắng như tuyết đủ để đóng băng tất cả. Chúng nhẹ nhàng hóa thành một đạo sóng, ngưng tụ phóng ra từ bàn tay. Oanh! Seal bị năng lượng bao vây, biến mất ở trong ánh sáng mênh mang. Thắng sao? Xử lý hắn. Thế giới của chúng ta được cứu rồi. Thật tốt quá. Chúng ta đã thắng lợi. Trước TV, vô số người đều kích động đến đỏ mặt. Nhưng mà từ trong ánh sáng mênh mang lại truyền đến một giọng nói khàn khàn. Cũng chỉ cho phép ngươi sáng tạo kỳ tích, không cho phép ta sáng tạo kỳ tích sao? Một bóng hình hiện lên lần nữa, đĩnh bạt tuấn mỹ, với đôi cánh màu xanh lục. Xeo siết chặt nắm tay, phải biết rằng ta cũng có hai đầu biến thân, đây không phải là ăn cắp từ gen đóng băng ác ma của các ngươi sao? Không thể tưởng được, Xeo ta cũng biến thân được đến giai đoạn thứ ba. Hắn nhìn ba đoạn thân hình mới của mình, lại nhìn Jack ở phía đối diện. Hai bên lại bắt đầu cuộc chém giết kịch liệt, không trung bị vô số sóng năng lượng xé rách. Ở trong một cảnh giới, ngươi sẽ đánh không lại ta, cùng nhau hủy diệt thế giới này đi. Xeo ở trên trời cao, trong tay xuất hiện một đạo năng lượng ánh sáng thật lớn, chuẩn bị ném xuống mặt đất. Một kích này là toàn bộ lực lượng của ta, tính cả ngươi cùng với toàn bộ chủng tộc trên hành tinh, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Đánh không lại, lúc trước còn bị thương quá nghiêm trọng, ta không có khả năng thắng. Trong đầu hắn xuất hiện ý niệm vô lực này, phảng phất như đại dương mênh mông giữa màn đêm đen muốn bao phủ chính bản thân hắn. Không có khả năng tránh được, nhất định phải đối mặt với nó. Nếu không phía sau là vô số thành thị, Jack nhìn quả cầu năng lượng khủng bố kia, hoàn toàn tuyệt vọng. Đây đã lần thứ mấy hắn cảm thấy như vậy. Lúc này đây ta còn có thể quay trở về sao? Hắn mơ hồ có loại dự cảm đây là lần cuối cùng, món quà của thần vận mệnh sẽ không ưu ái cho hắn mãi được, chính mình cũng sắp kết thúc. Trong lòng hắn tràn đầy sự áy náy, những màn quá khứ hiện lên như đèn kéo quân. Những vũ trụ song song đó chỉ có hắn nhớ rõ và thấy được quá khứ xa xôi. Loảng xoảng, tuyến chính mới, ký túc xá quen thuộc, nhà máy sản xuất dây chuyền quen thuộc. Các ngươi đều còn sống. Ai ai, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là thích đàn ông chứ? Chương 842, kỳ tích và giáng lâm, 1, hình ảnh vừa chuyển. Dưới ánh chiều tà, một vị lão nhân đứng ở trong thành thị tận thế, giọng nói trầm và uy nghiêm, phảng phất như vì toàn bộ thế giới mà tập luyện, vì tôn nghiêm cuối cùng mà chiến đấu. Ta mơ rằng có một ngày, thế giới của chúng ta có thể vượt qua tận thế, chiến thắng những virus khủng bố đó. Sau lời tiên tri về tận thế này thì chúng ta có bình đẳng mà sống hạnh phúc đến năm 212 xa xôi. Hình ảnh vừa chuyển, một vị thần thần bí vĩ đại quan sát chúng sinh, chậm rãi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nên biết, những kỳ tích mà vận mệnh ban tặng đều sớm đã được niêm yết giá sau lưng. Ta biết. Hắn cười rộ lên, cười sán lạn một cách tiêu sái, giơ cánh tay lên cao, toàn bộ thế giới, xin hãy đem khí của các ngươi phân cho ta một ít đi. Toàn bộ sinh linh trên thế giới yên lặng giơ đôi tay lên, làn khí vô thanh vô tức hóa thành từng đạo ánh sáng nhu hòa, bay vào không trung, dần dần ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Một đám sinh linh bởi vì tiết khí mà ngã xuống đất, nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Trầm mặc, không nói gì, hết thảy đều im ắng. Cảnh này giống như trước đây tộc người Bạch Ải từng yên lặng dùng huyết thanh và virus, ước chừng có 100 đao phủ chậm rãi giơ đao lên, tất cả cũng đều trầm mặc. Khí hội tụ thành ánh sáng vô tận, chúng chậm rãi ngưng tụ, hội tụ ở trên không, biến thành một quả cầu ánh sáng thật lớn. Rách ngửa đầu, nhìn đôi tay trên không đang ngưng tụ nên một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Trên ánh sáng vô tận đó chứa đầy tương lai, hy vọng, mộng tưởng, từng gương mặt già trẻ nam nữ của các tộc. Hắn dường như nhìn thấy tương lai từ trong quả cầu ánh sáng này, thung lũng nổi lên, núi cao hạ xuống, bọn nhỏ ngồi ở trên tảng đá lớn, nhẹ nhàng vui vẻ trò chuyện về giấc mộng tương lai. Đưa ta ra khỏi hành tinh này, ầm ầm ầm rầm rầm. Hai quả cầu ánh sáng va chạm dữ dội, toàn bộ thế giới hóa thành ban ngày, bị bao phủ hoàn toàn. Đinh, hai bên đều đột phá thiên đế, bắt đầu bay vào không trung mà chém giết. Xeo chiến bại, bị đánh bay vào trong vũ trụ xa xôi, không biết sống chết, cả hành tinh lúc này đây đang là một mảnh hỗn độn. Trong mắt Hứa Chỉ, quả cầu ánh sáng của đôi bên va chạm với nhau rồi hóa thành hai quả cầu lửa phóng xạ nóng rực như mặt trời. Như thần tích trong thần thoại cổ xa xưa, xuyên thủng mây xanh, thiêu đốt toàn bộ bầu trời hành tinh. Xeo bị đánh bay vào trong không gian vũ trụ xa xôi, sống chết không rõ. Tinh. Xuất hiện dị biến, văn minh dòng chảy thế giới hiện tại vượt qua trung kỳ, thời kỳ cuối của văn minh tính toán xong sớm, có muốn lưu trữ hay không? Lưu trữ, đặt tên là Hứa Chỉ thở dài một hơi, đại kiếp nạn kỷ nguyên, cái giá của kỳ tích. Hắn và Caroline đứng trong hư không như hai pho tượng bằng sứ trắng cổ xưa đang quan sát trận chiến vận mệnh kinh thiên động địa của hành tinh này. Tình cảnh này giống như một bộ phim sử thi lừng lẫy. Cả thế giới như dòng chảy mãnh liệt, bi phẫn. Cả mặt đất nổi lên từng trận bão táp giận dữ không ngơi nghỉ. Cầu ánh sáng tỏa ra khí lưu khổng lồ đang nhanh chóng hội tụ, gió thổi mây vần, gào thét bao phủ trời đất. Cả hành tinh sơ xác nghênh đón bài ca lừng lẫy nhất. Toàn bộ thế giới chìm trong khí thế nhiệt huyết rừng rực, dứt khoát, kiên quyết. Mấy triệu người trực tiếp bỏ đi sinh mệnh để hóa khí, bay lên trời, hội tụ thành một viên đạn nguyên khí hủy diệt để chiến thắng đối thủ. Ầm ầm. Jack trên cao nhất mất đi ý thức, cấp tốc rơi xuống đất. Trước máy truyền hình, vô số người hô hào. Mọi người cười cười nói nói, chợt lệ rơi đầy mặt, nằm rạp xuống đất. Từng người thiếu niên thiếu nữ thế hệ trẻ quỳ trước thi thể cha mẹ, ông bà đã mất đi ý thức. Hầu như tất cả những người sống đến trung tuổi đều lặng lẽ lựa chọn kính dâng khí của mình, đoạn tuyệt thời đại của mình, gửi gắm hy vọng tương lai cho người trẻ tuổi. Trên mặt đất, một bài ca như có như không bồng bềnh giữa trời cao, thiếu niên thiếu nữ khóc không thành tiếng. Thần vận mệnh như đầy những điều chưa hay biết, đầy sự khó tin và kinh ngạc. Mầm non trên vách núi treo leo sẽ phá tan đất đá, đàn chim non cánh tà sẽ bay lên cao, nô lệ thấp kém sẽ được tự do. Tất cả đều là kỳ tích, tất cả cũng đều không phải kỳ tích. Trên bầu trời, thân thể Hứa Chỉ đột nhiên chấn động. Hắn quan sát toàn bộ thời đại đã bị hủy diệt, cũng đang bắt đầu lại từ đầu. Vận mệnh vẫn cuồn cuộn đi tới như một bánh xe khổng lồ. Ánh mắt Caroline lấp lánh một phen, cảm khái nói, nếu không phải các thế giới lần lượt hội tụ để họ nhìn thấy những bi kịch tương lai, họ chưa chắc đã có lòng nhiệt huyết như thế. Mấy triệu người bằng lòng tự sát ngay tại chỗ vì ánh bình minh ấm áp ngày mai. Là virus đại thống nhất, có thể tính toán vạn vật, vốn không có lý gì mà nó thất bại trong một cục diện tất thắng như vậy. Có lẽ, chỉ có việc tính toán lòng người là sơ sót. Không ngờ bọn họ lập tức tự sát trong khoảnh khắc, sự dứt khoát không một chút do dự này chính là một kỳ tích. Có thể sáng tạo ra kỳ tích chính là bản thân kỳ tích. Tự bản thân việc sáng tạo ra kỳ tích đã là một loại kỳ tích nào đó chăng? Hứa Chỉ yên lặng nghiền ngẫm câu nói này. Không thể nghi ngờ, hệ thống vận dụng khí và phóng xạ đã hoàn toàn hoàn thiện. Khí bình thường làm cho năng lượng vận hành trong cơ thể người, tượng trưng cho hơi thở sự sống. Khi công kích, khí sẽ chuyển hóa thành sóng phóng xạ phóng ra ngoài. Có thể dự tính trước được, tương lai thế giới này chính là một thế giới vũ trụ tranh đấu rực rỡ. Dù sao cũng lấy phóng xạ và khí làm chủ lưu. Đồng thời, chiêu cuối cùng đúng là rất đặc sắc, thu thập khí toàn bộ thế giới. Caroline lộ vẻ hiếu kỳ, cũng hơi xúc động. Không ngờ lại có loại phương thức vận dụng khí như vậy. Tư duy của Jack không đơn giản. Caroline có phần bội phục. Dù sao Jack cũng đã giải quyết virus đại thống nhất. Tuy không giống tình huống đảo ngược virus trong tuyệt cảnh như người Isda kia, nhưng như thế đã đủ để kiêu ngạo. Quả thực, Jack không đơn giản. Hứa Chỉ không phản bác. Có ước mơ, có năng lực, có kiên trì, bản thân mình trước đó lại thuận miệng nhắc hắn một câu về ác ma đóng băng, Freyza. Hắn đã dẫn dắt người lùn trắng yếu ớt phát triển về hướng đó, thậm chí cũng tự xưng là Freyza. Như vậy có thể thấy được niềm tin của Jack. Cái tên Freyza này và bộ tộc ác ma đóng băng Frost Demon là điều ngẫu nhiên, cũng coi như một kỳ tích. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, vốn hắn chỉ tùy tiện làm. Nhưng dù đặt tên như vậy cũng không phải điều mấu chốt. Một cái tên mà thôi, thế giới này tuyệt đối không giống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 843, Kỳ tích và Giáng lâm, 2. Việc tính toán văn minh sơ kỳ thế giới sa bàn thạch tinh, việc đặt nền móng cho hệ thống tu luyện tới đây là kết thúc. Còn về 12 năm cuối cùng trong tương lai, Jack đột phá cấp 7, đồng thời có thể làm ác ma đóng băng, thực hiện biến thân 3 đoạn Freyza. Đã đại biểu cho năng lực có thể bay ra khỏi bầu khí quyển, sinh tồn trong vũ trụ, sớm đánh nát thiên thạch như hành tinh Cybertron vậy. Dù sao thế giới chân không không giống với sa bàn thế giới trước kia. Thiên đế cấp 7 ở đây đã có thể rời sức hút trái đất bắt đầu du đãng trong vũ trụ, đó là vì họ không cần sinh tồn nhờ dưỡng khí như các thiên đế khác. Chỉ là, hành tinh này đã tàn tạ rồi. Caroline nâng cằm, nàng nhìn đám người trong phế tích. Bọn họ đang liếm vết thương, thu lại linh hồn những võ đạo ra hàng đầu, sau đó ước nguyện với Ngọc Rồng để hồi sinh họ, lại sáng tạo một thân thể mới. Nhưng hiển nhiên, một số linh hồn đã vỡ nát thì không thể phục sinh. Đồng thời, Ngọc Rồng dùng xong lại cần một quãng thời gian sau mới có thể ước nguyện tiếp, cần phải tích trữ nguyện lực. Trong quãng thời gian này, Ngọc Rồng sẽ hóa thành cầu đá bình thường. Vì vậy lần này người được phục sinh là rất ít, chỉ có 18 võ đạo ra hàng đầu. Đồng thời, lần tụ khí này đã làm chết quá 1/3 nhân khẩu. Người còn sống đa phần là trẻ con thế hệ mới và một số kẻ nhát gan sợ chết. Caroline nói đến đây cũng lộ vẻ xem thường, nhưng việc tính toán quả thực kết thúc. Dù sao cũng không phải ma hạch chân chính, ta rất khó tiếp tục chống đỡ việc tính toán một kẻ đã đột phá cảnh giới thiên đế. nếu ta có hệ thống ma hạch, cảnh giới thần linh như tam trụ thần cũng có thể bị tính toán, thế nhưng sinh mệnh máu thịt. Nàng nói đến đây, lắc lắc đầu, sao thiên đế chỉ có thể để mặc cho phát triển. Lần tính toán văn minh sa bàn này quả thực tới đây là kết thúc. Thu hoạch lớn nhất từ trước tới giờ, chỉ 200 năm ngắn ngủi, một hệ thống đã từ không tới có, rồi diễn biến tới mức hoàn thiện, đồng thời còn đột phá thiên đế. Xem ra, đây chỉ là một điểm khởi đầu, còn bản thân việc đánh cược chỉ là thứ yếu, hành vi giải trí mà thôi. Như vậy, chúng ta rời đi thôi, hay còn muốn làm gì không? Caroline suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng có muốn bổ sung gì không? Chúng ta xuống đi một chút xem, giao lưu với họ một lần nữa, phải làm đến nơi đến chốn. Hứa Chỉ nhìn nhân dân qua tai nạn của thời đại này. Caroline cũng không ngoại lệ, dù sao năm đó thần linh siêu cổ đại chính là có tác phong như vậy. Vậy chúng ta giao lưu cái gì? Nàng hỏi, bảo họ không được lười biếng, nguy cơ thứ hai sẽ tới. Mà nguy cơ không còn là do ngươi hay ta xây dựng, mà tới từ chính bản thân họ. Hứa Chỉ nói, bản thân họ. Caroline hiếu kỳ. Hứa Chỉ nói, đúng. Trong tương lai, họ sẽ có nguy cơ. Nhưng có nguy cơ mới tốt, văn minh mới có thể hùng mạnh. Đầu tiên, ba bộ tộc nhìn có vẻ đoàn kết, nhưng trong tương lai chưa chắc đã triệt để đoàn kết. Con cháu họ thì sao? Đời đời sau đó thì sao? Bởi vì chỗ có người thì có chiến tranh, mà đây chỉ là một trong các nguy cơ. Nguy cơ thứ hai chính là Seo, trọng thương trong vũ trụ đang ngủ say, tương lai có khả năng trở về. Nguy cơ thứ ba là, Hứa Chỉ cúi đầu nhìn về phía những viên ngọc rồng ước nguyện. Caroline có thể nghĩ tới hai nguy cơ đầu tiên, nhưng ngọc rồng sao? Caroline cả kinh, cau mày nhìn lại ngọc rồng. Ngay lập tức, nàng đoán được sự thiếu sót của hệ thống tín ngưỡng. Có thể hội tụ nguyện lực thiện lương, vậy đương nhiên nguyện lực tà ác cũng có thể hội tụ. Tam giới phát triển nhiều năm cũng không thay đổi được khuyết điểm này. Nơi này càng không thể đơn giản mà giải quyết được. Lần này quá khốc liệt. Rất nhiều người đều đang bảo tồn linh hồn để tương lai sẽ muốn phục sinh người thân của mình, vì vậy sẽ điên cuồng thu thập ngọc rồng ước nguyện sao. Đó là một thời đại mới gần kề. Nàng khẽ cau mày, nhưng ngọc rồng nhất định phải bị tranh cướp, vì linh hồn bảo tồn không được bao lâu sẽ tiêu tan. Dù cho có cái nồi cơm điện do quân đoàn hồng đoạn kia chế tạo để phong ấn bảo tồn linh hồn, cho nên tất nhiên phải cướp. Mà thời đại tiếp theo tất nhiên là thịnh thế của võ đạo ngọc rồng, lấy việc cướp đoạt 7 viên ngọc rồng mà dấy lên mưa gió. Vì chờ ước nguyện quá lâu, trong lòng bọn họ cũng sẽ tràn đầy dục vọng phục sinh người thân, tất nhiên cũng sẽ hội tụ ra ngọc rồng nguyện lực tà ác. Nàng tán thở dài một hơi, cảm khái nói, thì ra là như vậy. Tiết điểm và vận mệnh lịch sử kế tiếp, nguy cơ của thế giới kế tiếp, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài sao. Ngày tháng nhanh chóng lao đi. Jack dần thức tỉnh, lại khôi phục thực lực. Toàn bộ người dân thế giới bắt đầu liếm láp vết thương. Tháng 12 năm 12 thạch tinh. Jack bay lên trời. Cả tòa thiên thạch lặng lẽ vỡ tung trong vũ trụ, không có gì phát sinh, bình an vượt qua ngày đó. Tiết điểm vận mệnh đã thay đổi rồi sao? Thời khắc này, tất cả mọi người há miệng, có cảm giác nói không ra lời. Bọn họ thay đổi lịch sử của cả hành tinh, thật quá quỷ dị. Một người xuyên Việt mấy lần thay đổi thời kỳ tận thế, sau đó xuất hiện thời kỳ hòa bình chân chính sao? Mà mình sống trong dòng chảy thế giới hạnh phúc này sao? Thế nhưng, những tận thế trong vũ trụ song song kia thực sự tồn tại. Rất nhiều người có nghi vấn này. Nhưng hiển nhiên, thần sáng tạo vạn vật, chúa tể vũ trụ sáng tạo ra toàn tộc đã rót vào nội tâm họ. Luôn cảm giác vận mệnh thật là thần kỳ. Đã mấy năm trôi qua, nghĩ lại vẫn khó mà tin nổi. Toàn tộc, thần sáng tạo vạn vật, vị toàn thần thần bí nhất kia hiện giờ có đang quan sát hành tinh chúng ta hay không? Ha ha ha, có lẽ vậy. Vũ trụ mênh mông, khổng lồ không biên giới. Nó vốn đã có vô hạn khả năng và kỳ tích. Chúng ta chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Theo như phân tích, đó là cấp độ cuối cùng của thế giới, có khắp nơi, không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Đứng tại khởi đầu và điểm cuối của mọi dòng chảy thế giới, sở hữu đặc chất trung cực sáng tạo tất cả. Tai nạn khủng bố được giải trừ, mặt đất vẫn đầy vết thương. Cho dù không có thời đại zombie, 99% dân khẩu bị hủy diệt, thế nhưng Seo năm đó vẫn mang tới tai nạn tuyệt diệt khủng bố. Thế nhưng, một ngày không lâu ngay sau khi thiên thạch kia nổ tung, trong thời đại phá diệt này, mọi người nhìn thấy cực quang năm màu thần bí bao phủ biển băng xa xôi. Hai vị thần linh như bức tượng sứ trắng xuất hiện trong một thành phố đóng băng ở biển Bắc. Họ chậm rãi cất bước trên đường phố trải đá, đánh giá văn hóa chủng tộc và kiến trúc cách điệu. Vô số người quay đầu nhìn lại, làn da màu trắng, trên đầu trùm tảo biển màu đen, đó là thần. Tại sao có thể có hai vị? Hai vị giống như nhau, điểm khác biệt duy nhất là chiều dài tóc. Thần tạo vật giáng lâm hành tinh chúng ta là muốn đưa tới thần dụ gì sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám tới gần. Toàn thần sáng tạo vũ trụ đã giáng lâm. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là thần duy nhất, không ngờ lại có tới hai vị toàn thần. Chương 844, Thu hoạch 1. Trên đường phố của tòa đô thị này, hai dòng người huyên áo không dám tới gần mà tự giác nhường ra một lối đi, trốn trong cửa hàng hai bên đường phố. Vào giờ phút này, hai vị thần rõ ràng đang đứng ngay trước mắt. Họ rõ ràng không hề tỏa ra một chút uy thế nào, nhưng tất cả sinh linh cảm giác như có một luồng khí thế đáng sợ đến từ sự chênh lệch cấp độ sinh mệnh ập tới, hùng hậu mà mênh mông. Ăn không? Hứa Chỉ cầm lên một sâu hoa quả nướng phóng xạ ăn vặt ven đường, đưa tới, hoa quả chân không, có khí ở trong, tuy không ngon bằng thế giới khác nhưng cũng rất đặc biệt. Caroline ngớ ra, nhận lấy sâu hoa quả cắn một cái, cảm thấy buồn cười, vị rất tốt, lúc ăn có khí bốc lên, vì cường độ phóng xạ tồn tại nên có cảm giác hơi cay, có thể thay thế ớt. Nàng tinh tế thưởng thức, Hứa Chỉ giải thích, cay là một loại cảm giác đau, phóng xạ cũng sản sinh cảm giác tương tự. Thế giới này là một thế giới ăn cay, nhưng những thức ăn chân không này là độc dược siêu cấp đối với thế giới khác. Caroline cũng không bất ngờ, chỉ cười nói, không thể không nói, ngài thực sự hiểu việc. Tôi không ngờ ngài còn tiêu tốn tâm tư dẫn dắt phát triển văn minh mỹ thực ở thời đại này, mạnh hơn ẩm thực thô giáp của hành tinh Cybertron cả vạn lần. Nói đến lần gặp mặt đầu tiên, tôi cũng gặp ngài ở trong cửa hàng trà sữa. Vừa nhắc đến ăn uống, Caroline than thở. Nàng cân nhắc tỉ mỉ chợt phát hiện, dường như mỗi thế giới liên quan đến thần linh siêu cổ đại đều sẽ xuất hiện văn hóa ẩm thực đặc biệt. Phong cách ẩm thực dung nham của người Isdar, đặc biệt là lục đạo luân hồi, toàn bộ thế giới đều là món ăn ngon. Đặc biệt trước mắt, rõ ràng đang đánh cược kinh thiên với nàng trong cuộc so đấu phát triển văn minh, vậy mà vẫn vừa thuần thục làm việc vừa ngầm dẫn dắt ẩm thực phóng xạ chân khí của thế giới này. Nàng không thể không bội phục điều đó. Dù sao, muốn bắt lấy trái tim của một người, trước tiên cần chinh phục khẩu vị của người đó. Hứa Chỉ tất nhiên không biết Caroline đang suy nghĩ chuyện vặt gì, vẫn tự tin giới thiệu, đối với vấn đề ăn uống này, cá nhân ta có chút nghiên cứu. Ta đã thưởng thức món ngon ở rất nhiều thế giới. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, hoa quả chân khí có vị cay độc nhất từ phóng xạ, yết hầu tê tê, thật sự rất ngon. Sở thích của hắn chính là dẫn người đi ăn ngon, mỹ thực phải dùng chung mới thú vị. Bản thân hắn cũng tự cầm một sâu hoa quả cắn một miếng, lại hỏi bà lão người bạch ải bán hàng rong, bao nhiêu tiền? Thần mà lại. Bà lão người bạch ải lập tức nhũn cả người, nói không ra lời. Hứa Chỉ cũng không nói nhiều, bỏ lại tiền rồi tiếp tục cùng Caroline đi về phía trước. Sắc mặt những người xung quanh biến hóa cực nhiều. Hai vị toàn thần tạo vật trí cao sáng tạo ra vạn vật không ngờ đã giáng lâm xuống hành tinh này. Họ nhàn nhã đi dạo phố giống như hai vị khách du lịch bình thường, tán gẫu với nhau, ăn đồ ăn vặt ven đường. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thần trí cao lạnh lùng quan sát vũ trụ, không gì không biết, không gì không làm được, sáng tạo vạn vật hành tinh, thần cứu cực qua lại giữa quá khứ vị lai. Hứa Chỉ nhìn đám người xung quanh, lắc đầu, thần chân chính là cái gì? Là cố ý biểu hiện vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, người sống chớ gần, coi mạng người như cỏ rác. Lấy Caroline ra nói, bình thường nàng đều rất hòa hợp dịu dàng với mọi người. Nàng mỉm cười với bà lão bán hoa quả nướng, tán gẫu với ông chủ quán bỏng cay lúc trước, còn trêu chọc đối phương. Nàng dịu dàng với bất kỳ ai, nhưng khi cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện ra một sự lạnh lùng thâm sâu chân chính, giống như đang sống chung hài hòa với những con kiến vậy. Mà tuy Hứa Chỉ còn lâu mới có tâm tình trống trải như Caroline, trở thành một vị chân thần cao đẳng ở trên cao ngàn vạn năm. Quan sát dòng sông năm tháng, nhưng hắn đã thấy rất nhiều các thời đại, cho nên biểu hiện của hắn càng thả lỏng, hờ hững hơn. Chuyến này đối với hai người quả thực chỉ là một chuyến đi dạo phố và lữ hành nhàn nhã, hờ hững mà thôi. Mặc dù đối với toàn bộ thời đại này mà nói, đây là sự kiện vô cùng chấn động, sẽ là một nét bút sâu sắc ở thời đại này. Đây chính là tầm mắt và sự chênh lệch. Chân thần tùy tiện một động tác nào cũng sẽ gây ra thủy triều lịch sử hùng vĩ. Bọn họ sắp tới. Hứa Chỉ tiếp tục ăn, bỗng nói. Người cao da xanh, đại trưởng lão Guru. Đại trưởng lão to béo, già nua, thân thể giống như một con trùng béo phì màu xanh sẫm nhăn nheo, đỉnh đầu có hai cái xúc tu chậm rãi rung động. Ông ta mở mắt ra, vẻ mặt sợ hãi, ta cảm nhận được sự mừng rỡ của hành tinh này và tiếng hoan hô của Ngọc Rồng. Giống như tổ tiên của chúng đã tới. Ông ta đứng lên. Đúng, toàn thần lại giáng lâm hành tinh này. Người bạch ải, võ đạo cung của ác ma đóng băng. một người bạch ải thấp bé nhỏ con ngồi trên chiếc ghế bay lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hắn trắng như tuyết, vóc dáng không cao hơn 1 mét, trên đầu có 2 sừng hoa văn xoáy, đôi mắt xếch có 2 vệt nước mắt mờ nhạt. Ác ma đóng băng và người bạch ải đã là 2 chủng tộc khác. Nếu các ngươi muốn mạnh mẽ giống như ta thì phải ôm quyết tâm quyết tử. Mà khi các ngươi trở thành ác ma đóng băng thì huyết mạch có thể lưu truyền. Con cái của các ngươi sẽ là ác ma đóng băng mới. Cho dù năng lực sinh sản của chúng ta sẽ hạ thấp trên diện rộng, sẽ thấp đến mức độ khó tưởng tượng. Ánh mắt hắn bỗng dao động, lộ vẻ nghiêm nghị, nhìn về phía thành phố ở biển Bắc xa xa. Sinh mệnh thật mạnh mẽ, là một luồng khí khó mà tin nổi. Rầm. Thân thể hắn bùm bùm chấn động, cao dần lên, liên tục biến thân thẳng tới hình thái cuối cùng, thon dài, kiên cường đầy mỹ cảm. Hắn hóa thành một ngôi sao băng trắng lóa bay vụt lên không. Bác sĩ bọ cánh cứng đỏ nói chuyện với người nhân tạo số 18, trao đổi nghiên cứu và cải tiến. Thần, số 18 bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, cũng nhanh chóng bay lên không, siết chặt nắm đấm. Khí tức huyết thống, ta cảm nhận được hành tinh này đang hoan hô, Ngọc Rồng đang hoan hô. Mà ta do Ngọc Rồng sáng tạo ra nên cũng đang hoan hô. Tổ tiên của ta, làn da màu trắng tuyết của ta tới từ toàn tộc. Người nhân tạo cải tạo từ tế bào đất sét cũng là hậu duệ toàn tộc. Nàng mang theo bác sĩ bọ cánh cứng đỏ hóa thành ánh sáng bay đi. Ầm, ba luồng sáng cấp tốc phóng tới, sau đó chậm rãi giáng xuống mặt đất. Khi ba người đáp xuống đất, khi thật sự từ xa nhìn thấy 2 vị toàn thần đang nhàn nhã dạo phố tán gẫu, nhất thời không biết hình dung sự rung động vô danh trong lòng như thế nào. Bởi vì vô số lần thế giới thất bại đều nhờ sự tồn tại thần bí kia giúp đỡ mới có thể làm hành tinh này tránh khỏi tận thế, sống đến ngày hạnh phúc hôm nay. Mà điều càng quỷ dị hơn là, toàn thần vậy mà có tới 2 người. Chẳng lẽ, một vị là quá khứ, một vị là tương lai? Dù sao cũng là thần trí cao đi khắp các dòng chảy thế giới, một người đứng ở khởi nguyên dòng chảy thế giới, một người đứng ở điểm cuối của dòng chảy thế giới sao? Vậy trong 2 vị khoác tảo biển màu đen dài ngắn khác nhau, một vị có tảo biển dài đại diện tương lai, một vị tảo biển ngắn đại biểu hiện tại. Hay đại biểu cho thân phận họ khác nhau? 3 người không nhịn được thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 845, thu hoạch 2. Dù sao 3 tộc trên thế giới này căn bản không có khái niệm tóc. Bọ cánh cứng đỏ có 2 sợi râu côn trùng, người bạch ải có 2 sừng, người cao xanh lại là 2 xúc tu. Trong mắt họ, trên đầu trơ trụi nhất định phải mọc ra 2 thứ gì đó mới là thẩm mỹ chủng tộc bình thường. Nhưng bất kể như thế nào, đó cũng là toàn thần sáng tạo ra vũ trụ, sáng tạo các hành tinh, sáng tạo sinh linh. Thần toàn năng, hoan nghênh ngài đến, vô cùng cảm ơn. Jack nhỏ giọng nói. Cho dù hắn đã gặp rất nhiều lần trước khi chết, nhưng tình huống như thế là lần đầu tiên. Không cần cảm ơn ta. Hứa Chỉ xoay người, thả hoa quả xuống quán ven đường, giống như đang nói chuyện phiếm đầy thích thú với người. Ta đã từng nói, mọi món quà kỳ tích từ vận mệnh đều đã ít giá công khai sau lưng. Ngươi đã trả giá đủ rồi. Jack trầm mặc. Hắn không ngờ chân thần trí cao thần bí, quan sát từng thế giới bị hủy diệt lại đơn giản xuất hiện trước mắt người phàm trên hành tinh này như vậy, lại hòa hợp như thế. Hắn có cảm giác được yêu mà sợ. Hứa Chỉ lại nói, tương lai, ngươi sẽ không còn phải nhìn thấy quá khứ. Vận mệnh do chính ngươi làm chủ. Trên thế giới không có nhiều thuốc hối hận như vậy. Hứa Chỉ quét mắt một vòng, mà lần này ta đến hành tinh này có liên quan tới vị thần thống trị hành tinh này. Thần thống trị hành tinh. Mọi người rối loạn. Mỗi hành tinh đều có thần thống trị. Đây là một loại quy tắc tất nhiên nào đó sao? Một vị thần thống trị, bảo vệ hành tinh sẽ do hậu duệ toàn thần tiếp nhận. Cũng chính là toàn tộc đời 3, 7 viên ngọc rồng kia. Chúng là hậu duệ do hành tinh này thai nghén ra. Thế nhưng lại bị các ngươi xóa đi ý thức. Chán đại trưởng lão bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh. Hứa Chỉ lại nói, nếu không có thần phụ trách duy trì trật tự, như vậy cũng chỉ có thể do ngọc rồng thay thế. Đại trưởng lão, ngươi có bằng lòng đảm nhiệm chức chánh thần của hành tinh này hay không? Dùng ngọc rồng hoàn thiện trật tự của cả hành tinh. Tại hạ đồng ý. Đại trưởng lão quỳ xuống đất. Đây là cơ may, là phương pháp không truy cứu sai lầm của mình. Hứa Chỉ gật gù. Chuyện này coi như bỏ qua. Hắn lại nói, thế giới này trong tương lai vẫn sẽ nghênh đón tận thế mới, nhưng sẽ không còn có thêm cơ hội như ngày xưa. Jack trợn mắt, há to miệng. Tận thế mới. Lần này đã phải trả giá vô số mới giải quyết được, mà lần sau còn có thể quay lại tiếp. Đồng thời mình còn không thể làm lại. Cái gọi là nguy cơ vẫn là phải chú tính phát triển và chuẩn bị. Hứa Chỉ không nhiều lời. Ý đồ hắn tới đây là để đại trưởng lão thay thế toàn tộc giữ gìn trật tự, đồng thời để họ có dự bị thôi. Chúng ta đi. Hứa Chỉ và Caroline vừa ăn hoa quả vừa xoay người, biến mất khỏi đường phố. Jack, số 18, đại trưởng lão nhìn nhau. Ba người bỗng cắn răng, hạ quyết tâm, thần sắc cực kỳ kiên định. Đinh, văn minh tính toán hoàn thành, có muốn tiêu trừ dữ liệu lưu trữ khác và xác định tương lai? Xác định, Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, thấy giải quyết xong hậu sự. Hắn quan sát cản hành tinh mênh mông, đây là tương lai 200 năm sau, nhưng thực tế vẫn là một vùng hoang vu. Phải cần 200 năm nữa, nơi này mới tới thời đại kia được. Tương lai 200 năm này hiện tại đã được định trước, chỉ cần đợi 2 ngày phát triển đúng hạn là được. Caroline nói, sau 200 năm này, dòng chảy sẽ nối liền với tuyến thời gian của chúng ta hiện tại. Mà trong 200 năm, hành tinh phi thăng khác cũng không hề đứng im, cũng sẽ phát triển. Chỉ có điều, những nơi đó tất nhiên không sánh bằng thạch tinh này. Thạch tinh sẽ đứng ở hàng đầu văn minh vũ trụ. Hứa Chỉ gật đầu, chênh lệch giữa các nền văn minh đơn giản là xâm lược, thống trị, bóc lột. Đừng nhìn bọn họ là cả một chủng tộc anh hùng, mà thực ra có lẽ đối với các tộc đàn khác lại rất đáng sợ. Rất có khả năng, từng người họ đều là những bạo chúa. Dù sao đây là một chuỗi thức ăn, cũng giống như người ăn hoa quả vậy. Con người đối với bộ tộc hoa quả chẳng phải cũng là bạo chúa. Chủng tộc anh hùng, toàn tộc bạo chúa, ngài đang nói tôi sao? Caroline như cười như không. Hứa Chỉ không hề trả lời. Hoặc khi Jack nắm được sức mạnh, tương lai hắn thật sự sẽ thống trị các hành tinh khác, trở thành đế vương có quyền thế bao trùm 1/3 vũ trụ, Freya. Cuối cùng sẽ thế nào? Không thể biết được. Chờ 2 ngày sau mới có thể nối liền với quỹ đạo này. Hứa Chỉ phát triển cơ sở cho hệ thống văn minh Sa Bàn thời kỳ ban đầu, sau đó không tiếp tục chờ đợi. Hắn để mặc cho Caroline tiếp tục sáng tạo hành tinh, không ngừng bay nhảy, còn mình nhân dịp 2 ngày này đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì, hắn muốn đột phá thiên đế trung kỳ. Trong phòng khách, một thiếu nữ trắng bóc đang quét tước vệ sinh nhà bếp, tay cầm vải cọ sàn nhà. Trên bàn đã có đầy món ngon rực rỡ muôn màu, quyến rũ khẩu vị người ta. Không tệ, đưa tin tức nấu nướng tương quan vào đầu nàng làm thức ăn rất ngon. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, tay cầm đũa, cảm giác cuộc sống mỹ mãn. Cơm nước no nê, Hứa Chỉ duỗi eo, mắt nghiêm túc dần. Thời đại thạch tinh muốn nối liền với hiện thực cần 2 ngày. Nhưng thế giới tiểu vũ trụ coi như đã được tính toán xong xuôi, thu hoạch tất nhiên không cần nói nhiều. Chuyến này quả thực được mùa lớn. Việc tính toán nguyên một dòng chảy thế giới đã phá vỡ phương thức suy tính vốn có của Hứa Chỉ. Điều này cũng khiến tiềm lực của hệ thống này hùng mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Trải qua hơn 200 năm, số 18, Jack, kỹ thuật ngọc rồng đã trở nên hoàn thiện. Thành thực mà nói, khi cả hệ thống này được bày ra, cẩn thận quan sát Jack chiến đấu với Saru, Hứa Chỉ tất nhiên biết được tiềm lực khủng bố trong đó. Hắn cũng cảm thấy khá ước ao, muốn tu luyện. Thậm chí Caroline hiện tại đã bắt đầu thử tu luyện, cũng bắt đầu đi lên con đường mộng tưởng xa vời của Hứa Chỉ, mỗi hệ thống đều tu luyện. Nhưng hiển nhiên, Caroline còn chịu đựng được, cường giả cùng tu 2-3 cá hệ thống là bình thường. Thế nhưng, Hứa Chỉ mà thêm hệ thống nữa lại cảm thấy hơi đau bì. Là tu luyện tốt hay không tu luyện mới tốt đây? Không thể nghi ngờ, đây là một phần bù đắp cho thân thể. Hắn sắp xếp lại một phen, thoáng phát hiện, không ngờ có thể chồng chất một cách hoàn mỹ. Bộ não, ma hạch, bụng dưới, cửu chuyển huyền công. Thân thể, võ đạo chưa tu luyện, dòng máu, chân khí chưa tu luyện, tế bào đất sét chưa dung hợp. Tính toán một lần, mỗi hệ thống hầu như đều hoàn mỹ bao trùm toàn thân, đồng thời không hề bài xích về căn bản. Nếu như toàn bộ dung hợp lại, không nghi ngờ chút nào, đây là công pháp trung cực đại thống nhất. Còn về việc thực thi cụ thể, trừ khi muốn trở thành một Medusa khác, ta thực sự quá khó. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, bỗng nhiên cảm thấy 5 gen là không đủ. Hắn muốn tu luyện chân khí thì phải dùng gen chân khí. Gen tế bào đất sét cũng rất mạnh mẽ, cả gen phóng xạ cũng rất tốt. Ngài ăn xong, mời dùng điểm tâm ngọt. Thiếu nữ trắng như sứ đi tới, đặt bánh gato điểm tâm ngọt được chế tác từ vật liệu do Mỹ thực giới sản xuất, sau đó xoay người rời đi. Hứa Chỉ một tay bê đĩa bánh gato, một tay cầm thìa xúc một miếng ăn. Hắn trầm mặc một chút, nói với chủng tộc phó não, điều xuất tổ hợp gen của ta. Tinh, gen người vĩnh sinh, gen evil eye, gen khối Rubik, gen ma hạch, không, chương 846, vô đề. Gen Evil Eye từ thuở ban đầu có lẽ có thể đào thải. Dù sao Gen Evil Eye cũng không phải là mấu chốt của hệ thống vu sư. Gen Evil Eye chỉ là một loại gen giúp lực lượng tinh thần mạnh mẽ lên. Chỉ cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ là có thể sử dụng phép thuật hệ tinh thần. Gen ma hạch cũng có thể làm được điều này, thậm chí còn hoàn mỹ hơn. Trùng lặp rồi. Sau vài lần suy nghĩ, Hứa Chỉ dự định loại bỏ gen Evil Eye đã theo mình cực lâu. Bởi vì nó là gen thiên phú diễn biến ở thời kỳ ban đầu, mặc dù rất mạnh ở sơ kỳ, nhưng đi theo hắn đến hiện tại đã không còn có thể theo kịp thời đại. Gen ma hạch hoàn mỹ thay thế tác dụng mà lại vẫn có thể sử dụng thuật vu sư. Là một anh hùng trung cực thần tộc năm gen, điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và người khác chính là có thể khống chế gen một cách hoàn mỹ, có thể loại bỏ hoặc sửa chữa. Còn về chỗ chống gen cuối cùng vẫn chưa dùng đến, có lẽ sau đó lại xóa đi gen vu sư. Hứa Chỉ cũng không định tính toán. Bởi vì khi hắn càng mạnh lên, việc sửa chữa gen bản nguyên của thân thể sẽ càng lâu, càng nguy hiểm hơn. Vì lẽ đó, hắn dự định nhân dịp trước khi đột phá thiên đế trung kỳ này tiến hành điều chỉnh lớn một phen đối với thân thể mình. Còn sửa chữa cái khác, gen khối Rubik, hệ thống nội thiên địa là mấu chốt của cửu chuyển huyền công, gen ma hạch cũng không thể sửa chữa. Như vậy, để chống hai gen, lựa chọn gen chân khí và gen tế bào đất sét đi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, sau khi đắn đo suy nghĩ đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Dù sao chỉ cần hắn dung hợp hai cái này, dù là thiên đế cũng vẫn có thể ngao du vũ trụ. Đây chắc chắn là một niềm vui to lớn. Như vậy, sau này mình làm ruộng tưới nước cho thủy tinh không cần phải mặc trang bị giáp cơ giới nữa. Còn về hai khoang khí trong trái tim, tim cô hai, tim dưỡng khí. Trong mạch máu toàn là dòng chảy chân khí, toàn thân đều là tế bào đất sét. Hoàn toàn không còn là loài người. Điểm ấy đã sớm không còn quan trọng. Hứa Chỉ đã không còn là người từ lâu. Hít sâu một hơi, Hứa Chỉ yên lặng trở về phòng ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn nhắm mắt, tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu hòa hai gen huyết thống mà mình diễn hóa ra. Lần này gạt gẫm Caroline hỗ trợ, thành công tiến vào thời đại sa bàn chân không, tiến hóa ra giống loài và hệ thống mới cực kỳ có tiềm lực. Những giống loài vượt thời đại này xuất hiện đại biểu cho văn minh chủng tộc tiến vào thời đại văn minh mới, cũng đại biểu cho cấp độ gen của hắn đi tới thời đại mới. Tiền lời to lớn, mà hai loại thiên phú huyết mạch mới hiện tại chính là cải tạo lớn nhất đối với hắn. Dù sao, bộ phận lớn nhất tạo thành một sinh mệnh là gì? Tế bào, máu. Bao quát mà nói, máu cũng thuộc một loại tế bào, nhưng từ sau hôm nay, máu không còn là tế bào, máu là không khí. Tế bào sẽ là một loại tế bào đất sét phóng xạ đặc biệt, hấp thu dinh dưỡng và phóng xạ qua làn da, tiến hành tự quang hợp. Tế bào đặc biệt nửa động vật nửa thực vật, loại bỏ gen Evil Eye. Hứa Chỉ cáo biệt Caroline trở về, không hề do dự chút nào. Trong nháy mắt, hắn hầu như cảm giác bộ não như bị người nào đó dùng muôi múc từng lần một. Trời đất quay cuồng, toàn thân muốn ngất lịm đi, mồ hôi lạnh rỉ khắp trán. Hắn lập tức phát hiện một điều kinh khủng, việc loại bỏ gen càng tàn nhẫn hơn việc hòa hợp gen, hầu như muốn móc cả tim, chặt tay chặt chân thay thế trên cơ thể sống vậy. Sự đau khổ này có thể sánh với cực hình tàn bạo nhất thế gian. Ào ào ào. Một lát sau, Hứa Chỉ mềm oặt nằm trên giường, chổng vó nhìn trời, thở hồng hộc từng hơi. Suýt nữa chết tươi. Nhưng may mà mình không có nhiều gen vô dụng, chỉ có một gen Evil Eye này thôi. Gen Evil Eye chết giả. Tuy rằng hiện tại không mạnh, nhưng nó đã theo ta vượt qua 5 tháng tích lũy ban đầu. Hứa Chỉ bình tĩnh lại, hơi động đậy gân cốt một phen, giống như nhớ lại tháng ngày mình nổ cá bên bờ sông, luyện chùy chiến tranh. Nghĩ lại cảm thấy có phần hoài niệm. Tuy rằng rõ ràng mới qua 3 tháng. Lòng sông nổ tung, cây cối nát vụn kia vẫn ở nguyên chỗ, không có nhiều biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, thỏa mãn nói, tiếp theo chính là cải tạo toàn thân, hòa hợp gen tế bào đất sét trước. Ẩm. Lần này mặc dù là cải tạo toàn thân, nhưng cảm giác đau đớn khổ sở còn xa mới mãnh liệt như vừa nãy. Dù sao việc cải tạo hòa hợp gen là một loại hình thức tiến lên dần dần. Hứa Chỉ cảm thấy toàn thân có một loại tế bào nào đó đang phân tách, không ngừng thủ tiêu tế bào cũ. Cảm giác đau đớn xé rách kia lan tràn mỗi góc thần kinh. Đau, mà không chỉ một lần. Từng đợt sóng đau đớn tràn lên như có nhịp điệu, gột rửa lại gột rửa. Không biết trải qua bao lâu, thủy triều mới dần lui xuống. Hứa Chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân bị đào móc sạch sẽ. Loại cải tạo này hao phí cực nhiều năng lượng pháp lực. Có cơ sở này, gen kế tiếp lại đơn giản. Tu dưỡng thêm một chút, hồi phục thể lực, bằng không lật xe ở chỗ này thì vui. Thiên đế tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết cũng không phải số ít. Hắn mau chóng cảm ứng thân thể mình. Làn da mềm mại, tương tự như người thường, thế nhưng cực kỳ tinh mịn không chút tì vết, không hề có lỗ chân lông, không có hoa văn vốn có của làn da. Toàn bộ làn da đều trắng bóc như ngọc, lộng lẫy ánh sáng đầy mạnh khỏe, giống như gốm sứ mềm. Đây mới là công tử ngọc thực sự, hình dáng tuấn tú tuyệt luân như gốm sứ. Hứa Chỉ tự giễu, dù chỉ gần lại, trên gò má cũng không có một lỗ chân lông, không một nốt mụn, là nam thần không cần dùng tới nhà vệ sinh. Ào ạt, làn da chậm rãi phập phồng, xuất hiện các loại hoa văn như vân tay. Người khác mà không tiếp xúc quá thân mật sẽ chỉ cảm thấy người này đẹp giống như một bức tượng gốm sứ, như người đi ra từ chuyện cổ tích. Hắn siết chặt nắm đấm. Khác với kết cấu tế bào thông thường của con người, cấu tạo tế bào này không phải tế bào có nhân, tế bào có chất, mà là một loại tế bào siêu phàm càng chặt chẽ hơn, chứa năng lượng khổng lồ hơn. Đây chính là bước nhảy vọt về sinh mệnh. Hắn cảm giác cảnh giới thiên đế của mình, rõ ràng không tu luyện võ đạo mà thể trọng đã gần 2000kg. Tế bào chất lượng cao, điểm trực quan nhất chính là nặng, rất nặng. Trọng lượng 2 tấn, gần bằng với trọng lượng của võ đế. Nếu hắn tu luyện võ đạo, chỉ e sẽ tăng lên đến mấy vạn cân, nặng hơn gấp 10 lần võ tu thiên đế ngang cấp. Khái niệm này nghĩa là gì? Nếu như tu luyện võ đạo đến mức hình thể ngang hàng, Hứa Chỉ bỗng bật cười. Trọng lượng một mình ta đã có thể so với một nửa nữ võ thần cung, đè chết tươi đáp nữ cơ bắp nhảy nhót như thỏ kia. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 847, Hòa hợp và thiên đế trung kỳ. Hứa Chỉ lại cảm ứng cơ thể. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, trang vị xương sườn đều biến mất. Điều này nằm trong tính toán của Caroline. Trong tính toán của nàng, đây mới là toàn, một tức toàn bộ. Kết cấu tế bào cao cấp hơn không cần các loại phân hóa, ví như tế bào gan, tế bào insulin. Ban đầu làm toàn tộc không có hiểu biết sâu sắc được với hiệu quả như bây giờ, chỉ có thể coi như sinh mệnh thể khác. Tế bào đất sét chân thực hòa hợp mới có thể cảm nhận được chênh lệch to lớn giữa đôi bên. Có lẽ toàn tộc gốm sứ với đặc điểm tế bào đất sét siêu phàm, có thể hấp thu phóng xạ, có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng đây không phải ý đồ chủ yếu của hắn. Chủ yếu vẫn là Hứa Chỉ muốn phối hợp với gen chân khí, vì hai thứ này vốn là kết cấu hỗ trợ lẫn nhau. Tự do cất bước ngoài vũ trụ mới là mục tiêu chủ yếu. Nghỉ ngơi điều dưỡng một phen, Hứa Chỉ lại nói, lại hòa hợp gen chân khí. Ảo. Bỗng nhiên, từng tế bào đất sét trong cơ thể Hứa Chỉ bị thổi phồng lên, hóa thành kinh mạch và mạch máu dày đặc. Hai trái tim đập thình thịch phân biệt hai bên trái phải, đối xứng hoàn mỹ. Rất lâu sau, Hứa Chỉ chậm rãi mở mắt, siết chặt nắm đấm, thành công, sinh mệnh thể cứu cực nam gen. Hắn đứng lên, uống ực một cốc nước nóng, để thiếu nữ trắng sứ tiếp tục làm thức ăn, nghiêm túc bổ sung năng lượng một lần, cuối cùng mới tiến hành đột phá tới thiên đế trung kỳ. Ầm, nửa ngày sau, lực lượng tích lũy đã lâu không ngừng được ấp ủ. Cảnh giới thiên đế trung kỳ đột phá như nước chảy thành sông. Nội thiên địa trong người Hứa Chỉ mở rộng gấp 2, rầm rầm rầm. Diện tích mở rộng tận 3 phần 10, mặt đất bị kéo giãn. Dãy núi ngày càng dài ra, đất bùn không ngừng phập phồng. Nhà cửa, đất đai không ngừng rung lên ầm ầm, rách ra từng cái khe lớn. Chương mới, là chương mới rồi. Vô số người chơi trong nhân gian hò hét. Các anh em, phiên bản chương mới, hệ thống Phật đạo. Ai sẽ là con ruột của phiên bản này? Hứa Chỉ vươn người một cái, vẻ bình tĩnh, ung dung. Lần này thu hoạch quá khổng lồ, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn nhìn những động vật, cây cối hình dạng kỳ quái đang hò hét náo loạn kia cũng cảm thấy đẹp mắt hơn nhiều. Hứa Chỉ nhìn ánh mặt trời long lanh ngoài cửa sổ. Ánh sáng hắt qua rèm cửa chiếu xuống mặt đất, nhuộm vàng cả một vùng, vẻ đặc biệt chói mắt. Hắn cảm thấy năm tháng tĩnh tại, thật tốt. Hứa Chỉ nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, duỗi tay tới. Có lẽ, không lâu nữa, ta cũng có thể tóm lấy ánh sáng. Tuy không có khả năng biến thân ba đoạn như ác ma đóng băng, nhưng vẫn có thể dùng một số vận dụng phóng xạ. Bên kia còn 200 năm, cũng có thể xem các ngươi bên này một chút đã. Hứa Chỉ cười. Bỗng nhiên trước mắt hắn hơi sáng lên, không ngờ hắn phát hiện những người kia thật sự nghiên cứu ra mô hình của hai hệ thống lớn Phật và Đạo, đi một con đường khác với Thạch Tinh. Thần hệ Trung Hoa thật sự đã sinh ra sao? Vừa vặn có thể học tập làm gương. Hứa Chỉ mở diễn đàn xem trong thời gian này họ có âm mưu quỷ kế gì, tiện thể học tập một chút công pháp Trung Hoa trên diễn đàn. Dù sao, so với pháo khí quang trên Thạch Tinh, Hứa Chỉ càng hướng tới làm người Trung Hoa tu Phật luyện đạo đường đường chính chính hơn. Giao, Hứa Chỉ cách không hút lấy máy tính bảng. Để ta xem trong khoảng thời gian này thần hệ Trung Hoa phát triển ra sao rồi. Hắn nhàn nhã gác chân ngồi trên ghế salon, ăn bánh ngọt do thiếu nữ trắng sứ vóc dáng thẳng tắp đưa tới, nhẹ giọng cân nhắc, muốn nói điểm khác biệt lớn nhất của hai bên. Văn minh Thạch Tinh là pháo khí quang, đi con đường thô thiển là khí quang hợp nhất, thẳng thắn sảng khoái, bạo lực đơn điệu mà trực tiếp. Trước mắt, hai hệ thống này chia làm hai loại, phi thường tinh vi, mỗi bên phát triển theo một con đường cực hạn. Dù sao, phong cách Trung Hoa chính là tế nhị, hòa nhã. Trước mắt, họ cũng đang phát triển phương diện này theo phong cách cổ, tuy rằng nho nhã đã không còn hấp dẫn được đám người chơi miệng đầy xe lửa trên mạng kia nữa. Thế nhưng dù sao thần hệ Trung Hoa vẫn là giấc mơ của mỗi người, Hứa Chỉ cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy rất hứng thú với việc phát triển ra Phật Quang Phổ Chiếu, tiên thiên nhất khí này, trong đó có tăng thêm chút tình cảm. Đồng thời bản thân mình cũng đã dung hợp hai gen, xem như có thể hai hệ thống tu luyện là phóng xạ và nội khí, đồng thời nghiên cứu nhiều thứ cũng như lợn chết không sợ nước rồi. Hắn nghiên cứu hai hệ thống tu luyện này một thoáng, cảm thấy rất tốt. Hứa Chỉ nhìn kỹ sự phát triển hiện tại của nội thiên địa một phen. Cho dù hắn chỉ ra ngoài tính toán một phen cùng Caroline, cũng sẽ không thật sự trải qua 200 năm, nhưng đã qua một đoạn thời gian không phải ngắn. Bên chỗ các người chơi đã bắt đầu một lần náo động lớn. Họ nghiên cứu ra hệ thống Phật Đạo, đối đầu Đại Đường Lang. Phần lớn người chơi bắt đầu tu luyện. Tuy rằng hai người Nguyên Thanh Hoa, Bạch Tiểu Quân này nằm trong số đối tượng được chăm sóc trọng điểm, không thể chạy thoát thành công, nhưng sau khi tổn hại phần lớn người vẫn để một số người chơi chạy thoát được. Nhóm người chơi lúc này chỉ còn lại hơn 100 người phân tán ra các nơi. Hiện tại bọn họ đang lang thang ngoài hoang dã, tương đối có chủ kiến, chỉ cần mài giũa một phen nữa cuối cùng cũng có thể tự lực cánh sinh, có thể dựa vào chính mình. Hứa Chỉ nhìn tình hình bao quát mà vui mừng. Dù sao chết nhiều cũng không đáng kể, người còn sống đều là tinh anh. Giải thi đấu PvP chiến đấu lần 2 nhanh chóng bắt đầu, người chơi mới cũng tiến vào. Tuy rằng không khí thế bằng một tiểu vũ trụ, nhưng thế giới này nhỏ mà tinh. Hứa Chỉ tùy tiện ngắm nhìn một thoáng, phát hiện trí tưởng tượng của những người này quả thực to đến mức phá đường chân trời. Các con đường chi nhánh tu hành Phật Đạo xuất hiện, đồng thời cũng xuất hiện các lời bình luận, mẹ nó, đạo sĩ mới là đám con ruột. Tiền kỳ ném đi ném lại phóng xạ thì có thể làm gì, làm kỳ đà cản mũi sao. Làm nóng ra còn chẳng đủ, thần chuyên phóng xạ làm nóng ra. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta thuộc hậu kỳ, cố gắng lên, đã nguội rồi. Rất hiển nhiên, mọi người tu luyện một phen, nhất thời phát hiện ra sự chênh lệch. Phật tu quả thực là nghề nghiệp khổ cực, đã không có tài nguyên mà sức chiến đấu còn hạ thấp, phóng xạ từ đâu ra. Rất khó phóng ra được dù tu luyện thành, mà sức chiến đấu ở tiền kỳ còn không lớn bằng hệ thống khác. Các anh em đừng hoảng hốt, chúng ta đã bắt đầu tìm khoáng, bắt đầu chế tạo uranium rồi. Có người la lớn, học tốt vật lý mới có thể tu Phật. Mọi người đều câm nín, họ cảm thấy đầu choáng váng. Người anh em, các ngươi tu Phật, vì sao còn phải chế tạo lò phản ứng hạt nhân? Kẻ yêu thích đạn hạt nhân thật không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Chương 848, vật lý Phật, hóa học đạo, nhất khí hóa tam khinh. 1. Hứa Chỉ nhìn thấy cũng ngớ cả người, thật sự không biết nói gì. Mới có bấy lâu không xem các người đã chơi lớn sau lưng ta như thế sao? Vì cảm thấy đây không phải thế giới của các người đúng không? Hắn luôn cảm giác sau lưng có các phòng nghiên cứu lớn ngầm cung cấp kỹ thuật, điên cuồng gây sự. Này là muốn chơi nổ tung nội thiên địa của hắn đây. Tuy Hứa Chỉ cũng từng nghĩ đến ý tưởng như họ, dù sao đó cũng là một lò phản ứng hạt nhân hình người có thể khống chế. Một người mặc áo cà sa ngồi khoanh chân, sau lưng nâng lên một vòng sáng, bắt đầu phát điện, vậy là có thể tạo phúc cho cả một thành phố. Hình ảnh thật quả đẹp, thật không dám nhìn. Tuy rằng, Phật Đạo xuất hiện ngoài hiện thực cũng tương tự với kết hợp khoa học kỹ thuật ISDA với thế giới siêu phàm. Xem ra phải nghĩ cách đưa những rác thải phóng xạ kia vào trong, bằng không thì không thể phát triển được. Hứa Chỉ cân nhắc, sau đó tùy tiện chọn vào một bài viết nổi tiếng nhất, là bài viết về tu đạo. Trong khi Phật hệ còn đang khổ cực kêu ca, tiếng oán than dậy đất, một đám tu sĩ luyện khí đứng đầu đã bắt đầu tạo thành đồng minh, thảo luận nghiên cứu cách dung hợp công pháp bí mật, sau đó bắt đầu thành lập môn phái. Tiêu đề bài viết chính là Thanh Thiên Môn mở ra con đường tu hành, rộng rãi chiêu mộ môn đồ khắp thiên hạ, có thể gia nhập chúng ta. Bản môn chiêu thu người chơi mới sắp vào lần tiếp theo, thu môn đồ rộng rãi. Chỉ cần vào môn phái, ngươi sẽ được tặng thuốc hệ thống chân khí, đồng thời được dạy cho pháp môn vận hành chân khí Thanh Thiên Quyết của bản môn. Tư chất không hạn chế, hữu giáo vô loại, tiêu chuẩn chỉ có 100 người, tới trước được trước. Trong đó có một video tuyên truyền, ta là trưởng lão Thanh Sơn. Mọi người đều biết đến cấp 6 mới có thể ngự không, nhưng tu luyện mạch của ta chỉ cần có thể chất tu hành chân khí là có thể phi hành ngay từ cấp 1. Tiên thiên nhất khí, hư không ngưng kiếm hành, chỉ thấy non xanh nước biếc, giữa vùng đất là một dòng suối rộng rãi. Một người cây mặc áo xanh da thuộc, một tay cầm đào mộc hồng kiếm, một tay cầm hồ lô rượu, chạy như bay trên trời, đồng thời chậm rãi múa kiếm, vừa uống rượu vừa hát, có cảm giác phiêu dật. Thơ ca lãng đãng cất lên, chúng ta ở đây chỉ uống rượu, giữa đất trời mặc sức tiêu dao. Rượu chảy xuống dạ, bảy phần hóa nguyệt quang, còn lại ba phần, hét lên thành kiếm khí. Há miệng phun một cái, chính là nửa càn khôn. Ẩm. Bản môn ba núi, ba mạch, mỗi người có đường lối riêng. Hãy em thuật khống hỏa trong ba mạch. Kiếm tiên bỗng há miệng phun một cái, lửa đỏ dâng trào, hóa thành một quả cầu lửa đỏ chót xoáy tròn, rất đồ sộ. Lửa dục thiêu vạn vật, trời đất đều thiêu sạch. Linh hỏa này có thể luyện đan, tiềm lực vô cùng. Hắn vung tay. Mạch thứ hai, thuật bạo khí. Ẩm ẩm. Một vụ nổ bùng phát trong bàn tay, sóng khí vô hình ảo ạt phóng ra. Chân khí phá vạn vật, có thể phát tan sông núi. Thuật ngự thủy. Lại đưa tay, dòng nước chậm rãi sản sinh, xoay tròn trong bàn tay, trong suốt mà dịu dàng. Tiến có thể phá địch, lui có thể yên tĩnh thấm nhuần. Linh thủy này có thể nuôi dưỡng linh thực sinh trưởng, trị liệu nhiều bệnh tật. Lăng không hư độ phi hành, sinh lửa, nước từ hư không. Còn có thể gây ra vụ nổ. Mọi người trong diễn đàn đều kinh ngạc. Video này quá bùng nổ khiến những người chơi rất để tâm. Thật sự ra dáng. Đồng thời, ba loại hiện tượng này thật khó mà tin được. Quả thực không phù hợp với khoa học hiện đại, với vật chất được bảo tồn, rốt cuộc làm thế nào? Sinh lửa thì thôi, lại bỗng dưng hóa ra nước từ không có, thật quá thần kỳ. Xì, tư thế này thật ngầu, có nội vị. Thanh Thiên Môn, Thanh Thiên Vấn Đạo, Trương Tiểu Phàm ta tương lai nhất định gia nhập. Đúng đấy, suy nghĩ một chút, cấp 1 đã có thể bay lên trời, tiên phong đạo cốt, phong cách cực kỳ, lại còn có pháp thuật của ba mạch ba núi, hỏa, thủy, bạo khí. Có thể chọn một môn để vào. Oa, quá đẹp trai. Chúng ta thật sự làm được rồi. Ta đã từng mê tín khoa học. Lúc này, mỗi cư dân mạng nhìn đoạn phim mà khó tưởng tượng. Những người chơi không ngờ thật sự làm được cảnh tượng tương tự như thần thoại cổ đại. Họ phát triển hệ thống chân khí đến độ giống hệt cổ đại. Mà người chơi mạch Phật hệ càng vô cùng đau đớn, mặt đen sì. Vô liêm sì, bọn họ làm sao có thể ngầu lòi như vậy? Dựa theo lẽ thường mà nói, ngầu nhất chẳng phải là tu Phật sao? Sau lưng có một vòng sáng rực rỡ toàn thân, phổ độ chúng sinh, 800 dặm đất Phật, đồng thời còn có thể cứu người, quả thực hóa thân chính nghĩa. Phải biết, rất nhiều người chơi chọn nghề nghiệp là phải xem liệu có ngầu hay không. Dù sao trong giới game online có một câu danh ngôn, mạnh yếu chỉ là nhất thời, ngầu mới là chuyện cả đời. Chúng ta phải chuyển tu đạo rồi. Bọn họ khóc ròng. Cầu xin ba nuôi làm người một lần, cân bằng nghề nghiệp một tí đi. Nhưng mặc kệ dân mạng kêu rên và thảo luận thế nào, không thể nghi ngờ đây chính là tượng trưng cho sự vượt thời đại. Thần hệ Trung Hoa triệt để đặt nền móng, sử dụng khí để tu luyện. Nhóm người chơi đầu tiên phát triển đến giờ tuy đã tử thương vô số, nhưng họ cũng đang bắt đầu phát triển lên, cũng bắt đầu chiêu thu người chơi đời kế tiếp. Đây là mở màn cho sự phát triển của môn phái luyện khí tu tiên cổ đại. Lịch sử sẽ triệt để khắc ghi giờ khắc quan trọng này. Nhưng cũng rất nhanh, trên diễn đàn có người bất đồng ý kiến. Đặc biệt là người chơi Phật tu sát vách, không thích cách nói cái gì mà con ruột của nhà làm game, trực tiếp nhảy ra phá. Các ngươi biết họ làm sao có thể bay không? Là bơm khí trong người. Trừ cô 2 cùng với ô 2, ta đoán là dùng khí hydro. Khí hydro, mọi người nhất thời mất bình tĩnh. Vốn đã có tim dưỡng khí, tim cô 2 lại biến hóa ra loại thứ 3 tim hydro sao? Mọi người trầm mặc một chút. Vốn hai trái tim thực hiện tuần hoàn nội, chân khí tiên thiên nhất khí. Một hơi nguyên khí sống cả đời, chỉ tu luyện một hơi này là có thể trường sinh bất lão. Mà bây giờ lại thêm một trái tim khí hydro không cần thiết nữa sao? Vẽ rắn thêm chân, hóa đơn giản thành phức tạp sao? Từ hiệu quả thực tế mà nói, không phải là bỗng dưng tăng thêm. Đây là một loại cải cách của mạch chân khí đặc biệt, dường như có hiệu quả hết sức kinh người. Bởi vì khí hydro và khí oxy bốc cháy lên sẽ dẫn ra lửa, vậy là có khống hỏa. Thế còn thủy? Căn cứ công thức 22 cộng O2 bằng 22O, vậy là sẽ có nước. Đã có lửa, đồng thời cũng có nước. Còn về nổ, khí hydro và khí oxy cháy lên với nồng độ nhất định sẽ gây ra vụ nổ nhẹ. Mọi người bối rối, vừa nghĩ đến như thế lập tức thấy giải thích thông. Thì ra các loại thần tích khó mà tin nổi kia đều từ đó mà ra sao. Mọi người run cả mình, đây chính là nguyên lý của luyện khí tu chân cổ đại à. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 849, vật lý Phật, hóa học đạo, nhất khí hóa tam khinh. 2. Khí hydro có lẽ không nằm trong vòng tuần hoàn âm dương nhị khí, vẫn là cô 2, ô 2, tự cấp tự túc. Trong hai loại khí này ẩn chứa năng lượng vật dẫn cho việc tu hành bản thân, vốn là một loại linh khí. Mượn khí hydro làm chất xúc tác, thiêu đốt linh hỏa, linh thủy. Uy lực rất lớn. Mọi người nghĩ lại cũng thấy vậy. Khí oxy làm chất đốt, cô hai dập tắt lửa. Đúng là một âm một dương. Mà khí hydro quả thực có tác dụng phát động giữa hai loại khí trên. Điểm cuối của thần học quả nhiên là khoa học sao. Nói cách khác, bọn họ dùng ống nghiệm và các loại nguyên liệu hóa học chế ra khí hydro. Sau đó trang bị vào thân thể để làm vòng tuần hoàn nội khí thứ ba. Học tốt vật lý hóa học, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Khoa học, ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ ngươi. Ta học uổng 9 năm giáo dục bắt buộc rồi. Mọi người đều mất bình tĩnh, cảm thấy thao tác này thật loạn, trí tưởng tượng thật lớn. Nhưng họ lại có cảm giác đây là một trong các phương pháp tu hành tốt nhất của mạch chân khí. Như vậy có lẽ là lên cấp. Ta cũng nghĩ vậy, lên cấp thành loại khí thứ ba, sau khi dung hợp sẽ có đủ loại tiến hóa. Phe phái tu đạo trở nên càng mạnh mẽ, khó lường hơn rồi. Quả thực, thì ra hai loại khí này chính là loại tuần hoàn nội bình thường, nhưng có thêm khí hydro là có thể bay được, phát nổ, sinh ra nước, lửa. Đây chính là bản lên cấp của luyện khí sĩ. Mọi người liên tục bình luận, tốc độ kéo màn hình rất nhanh chóng. Thế nhưng, một câu nói tiếp theo triệt để làm mọi người nổ tung. Chẳng lẽ, đây là cảnh giới thiên thiên nhất khí tối cao của đạo gia trong truyền thuyết sao? Nhất khí hóa tam khinh. Mọi người trầm mặc. Một, khí, hóa, tam, khinh. Mọi người trợn mắt, vừa nghe thấy cụm từ này, đầu óc bắt đầu xoay tròn. Nhất khí hóa tam thanh chính là hàm nghĩa cao nhất của đạo giáo. Thì ra đây chính là chân tướng. Dù sao vận mệnh cũng không thể trùng hợp như vậy. Chân khí thật sự là khí, nhất khí hóa tam thanh, tự nhiên thật sự cũng là ba loại khí. Rất nhiều đều cảm thấy thần học, thần thoại cổ đại thực sự tồn tại, có thể dùng lý luận khoa học hiện đại để giải thích một cách hợp lý. Lúc này, một loại giải thích như vậy không thể nghi ngờ chính là cực kỳ chính xác. Lời người xưa đã nói không chừng chính là dựa vào hình thái như vậy, chính là đắc đạo phi thăng. Thì ra chân khí thật sự là khí, quả nhiên chính là nghĩa đen. Dùng khí hydro để bay, đây chính là cái mà luyện khí sĩ cổ thường nói khinh thân thuật, ngày đi ngàn dặm, đạp mây mà lên. Chỉ hận người hiện chúng ta hiểu quá muộn. Lại nói, ta cũng nhớ luyện khí sĩ thời cổ cũng có câu chuyện về nuốt mây nhả khí. Khả năng đó chính là khí hydro. Dù sao khí hydro là rất khó tuần hoàn bổ sung. Lúc cấp thấp có thể dùng khí hydro để bay, vậy họ chuyển hướng thế nào? Mọi người thảo luận nhiệt liệt. Họ cảm thấy rất hưng phấn, phấn khởi đến độ không xong rồi. Đây là đang mở ra cánh cửa đến lịch sử viễn cổ, có xu hướng thảo luận ra chân tướng lịch sử cổ đại. Chúng ta đều là nhà khảo cổ học, dùng khí hydro phi hành, có lẽ sẽ dùng rắm để chuyển hướng. Nhất thời mọi người đều đen cả mặt. Có người lập tức chỉ ra, người cổ thì ta không biết, nhưng mọi người xem. Người chơi tu tiên này xê dịch vị trí trên trời rõ ràng là nhà khí từ phía sau, tiến hành công tác giống như máy bơm hơi, dùng lực đẩy tác dụng ngược. Đơn giản mà nói, chính là coi bản thân như máy bay. Rất rõ ràng, không giống đám người chơi chỉ biết nói hưu nói vượn, đây rõ ràng là một chuyên gia. Phục, phục, phục. Mọi người nhìn kỹ hình ảnh xem, rõ ràng chính là một động cơ tuần hoàn giám loại nhỏ 10 km một trở xuống, rất có nhịp điệu, lại giống như khí thải ô tô vậy. Đồng thời, cá nhân ta cho rằng nếu như là trái tim hydro thứ ba làm thành một bộ động cơ xi lanh đốt trong là có thể phóng ra rất nhiều năng lượng, còn có thể phun lửa phun khí từ phía sau. Quả thực chính là tên lửa hình người loại mới nhất, Astro Boy. Mọi người cảm thấy đau cả răng, sắc mặt mèo mó. Tên này nói quá đàng hoàng trịnh trọng, lại phân tích cực kỳ có trật tự. Tiên nhân bay trên trời, tay cầm cổ kiếm đồng thau, áo bào xanh phấp phới, đằng sau mông phụt khói lửa. Hình ảnh kia thật quá đẹp, không dám nhìn thẳng. Nhưng chỉ một giây sau, thảo luận vẫn còn chưa kết thúc, lại một tin tức khác triệt để thiêu đốt thần hệ Trung Hoa đến đỉnh cao, sôi lên sùng sục. Chờ đã, Phật chơi phóng xạ, người chơi bên kia thành lập phòng thí nghiệm vật lý còn đang chế tạo đồng vị uranium 235 làm lò phản ứng hạt nhân. Nói đến chơi hóa học, người chơi bên này lại thành lập phòng thí nghiệm hóa học, còn chế tạo ra động cơ hydro tạo ra phản ứng hóa học. Phật chơi phóng xạ, đạo chơi khoa học. Lời này vừa ra, mọi người cảm giác từ trong bộ não đen thui của mình có một tia sét lóe lên, cực kỳ trầm mặc, cảm thấy sởn tóc gáy. Vật lý Phật, hóa học đạo. Trước máy vi tính, cộng đồng mạng cảm thấy trái tim vọt lên tận cổ, sợ hãi không thôi. Chúng ta vốn tưởng rằng tranh đấu lý niệm Phật đạo cổ đại về bản chất là đấu tranh về quang và khí, tuyệt không ngờ rằng đó là tranh đấu giữa vật lý cổ đại, hóa học cổ đại. mọi người bỗng nghĩ đến Hoa Sơn Khí Tông, Kiếm Tông đời đời tranh đấu, có lẽ cũng chính là tình hình khủng bố như vậy. Vật lý học cổ đại đại chiến với hóa học cổ đại. Thì ra cuộc chiến giữa vật lý và hóa học hiện đại kéo dài lâu nay đã có từ thời cổ. Người cổ xưa chú ý truy tìm nguồn gốc, thì ra là như vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn làm một vị đại năng vật lý học, tinh thông phản ứng phân hạch, nhiệt hạch, tia gamma vũ trụ. Có điều, nghĩ lại cũng đúng, cường giả thế giới trước có ai không phải người có tri thức uyên bác. Nguồn gốc tri thức quyết định cảnh giới là lực chiến đấu, học lực kinh thiên vĩ địa. Những thứ vật lý, hóa học trước mắt vốn là một phần trong việc phân tích tự nhiên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ồ ồ ồ, thực sự là trò chơi yêu quý học tập. Đám học sinh rốt lập tức khóc ròng. Thì ra ta muốn tu Phật, kết quả vật lý quá kém. Ta muốn tu đạo, nhưng mà hóa học không tốt. Thiên hạ to lớn, nhưng lại không có chỗ dung thân cho thứ học sinh rốt như ta. Thì ra là như vậy. Lông mày Hứa Chỉ giãn ra. Quả thực là đại biểu cho hai phe phái khác nhau. Hắn cảm thấy những người kia sáng tạo ra thần hệ trung hỏa thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiến cảnh tương lai cực kỳ rộng rãi. Lúc này họ đã nghiên cứu ra hệ thống cơ sở của văn minh này, quả nhiên không phụ lòng mình chờ mong. Ngay cả các vị đại lão cũng không bình tĩnh nổi. Trong nhóm chat riêng của họ, họ thảo luận dồn dập, cảm thấy như vậy rất khủng bố. Trước kia khi còn chưa hoàn thành tính toán ra hai hệ thống Phật, Đạo, chỉ thấy được đầu mối, họ đã cho rằng đó là cuộc chiến giữa quang và khí. Thế nhưng, lúc này việc tính toán đã hoàn thành, họ chỉ cảm thấy da gà nổi khắp người. Bộ mặt của thần hệ Trung Hoa cổ đại, Phật đạo trong thần thoại, thời thái cổ hồng hoang thì ra lại là cuộc chiến giữa vật lý học và hóa học cổ đại. Khó mà tin được. Khi lịch sử cổ Trung Hoa từ xa xưa, thần thoại cổ đại thần bí được lý luận khoa học hiện đại giải thích ra, người người đều có cảm giác sợ hãi. Chương 850, bí ẩn lôi kiếp cổ đại. Vào giờ phút này, thần hệ Trung Hoa chân chính hiện thân trên toàn bộ mạng Internet gây náo động lớn, tạo sóng ngầm cuồn cuộn. Hai hệ thống lớn hoàn toàn thành hình. Đây là một màn đầy tính lịch sử, ảnh hưởng sâu xa. Rất nhiều người Trung Quốc càng phân tích càng căng thẳng, cũng có lòng kiêu ngạo bên trong. Rất nhiều người thuộc các phòng nghiên cứu rơi cả cằm, không ngờ người Trung Quốc cổ đại truy nguyên rõ ràng đến vậy. Quang và khí, vật lý Phật, hóa học đạo, mọi người ngơ ngẩn. Không chỉ họ, những đại lão cũng khó thể bình tĩnh. Thì ra lịch sử 5.000 năm của chúng ta sâu xa thần bí như vậy, ẩn chứa nhiều bí mật khoáng cổ kinh thế. Luyện kim đại đế, đến tầng cấp như chúng ta mới phát hiện, rất nhiều khi cái gọi là thiên thần mà chúng ta sùng bái. Hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đạo Đức Thiên Tôn, chẳng qua chỉ là người cổ đại sở hữu tri thức mạnh mẽ mà thôi. Mẫu Thanh Đằng, quả thực, mọi cường giả đều giống nhau. Cái gọi là cường giả này không phải loại thất phu đầu đường xó chợ, chỉ biết lao đầu lên trước. Mà đều là những người đã sống qua tháng năm dài đằng đẵng cùng phân tích tìm hiểu quy tắc thế giới, hóa tri thức thành sức chiến đấu. Suy nghĩ quá khứ của chúng ta một chút, nên sớm đoán được từ lâu mới phải. Chỉ có điều, lịch sử Trung Hoa cổ đại của chúng ta khiến chúng ta không thể nào đứng từ góc độ người xem để suy xét. Mọi người đều thở dài. Vốn dựa theo lượng kiến thức của họ, họ đã sớm đoán được bản chất của hệ thống vật lý Phật, hóa học đạo, mà bây giờ mới nhận ra, quả thực làm tổ tiên xấu hổ rồi. Họ lúc này cũng rất xấu hổ, cảm thấy có lỗi với các thần linh viễn cổ như Địa Tạng Vương Bồ Tát, những nhân kiệt Trung Hoa đã từng xuất hiện trên trái đất trong 5.000 năm. Đây là vùng đất tổ của trái đất mà. Thật xấu hổ. Đồng thời, họ cũng kiêu ngạo vì thức tỉnh được nền văn minh tu luyện thần hệ Trung Hoa. Tốc độ xe Akina, nhưng phải nói, 5.000 năm cổ đại là chiến tranh giữa vật lý học và hóa học cổ, như vậy có phần không thiết thực. Bởi vì, loại cường giả phi thăng như Địa Tạng Vương Bồ Tát dù trở về hiện thực cũng không hoàn toàn truyền bá hệ thống. Phải nói là, thế giới mà họ phi thăng lên đang xảy ra chiến tranh lý niệm. Đồng thời, thế giới mà những người đó phi thăng lên cũng không có loại quy phạm hóa như hiện nay, không có phân loại cụ thể là vật lý học hay hóa học, hay các phương trình, định luật. Mọi người liên tục gật đầu, cảm thấy quả thực là vậy. Lực lượng siêu phàm cổ đại trên thực tế quả thực không phân chia hệ thống cẩn thận như khoa học hiện đại. Tốc độ xe Akina, có điều, nhất khí hóa tam khinh, cá nhân ta cho rằng nó không chỉ đơn giản như vậy. Manh muội ngẩn ra, vội vã nói, là họ hiểu sai rồi. Sai thì không sai. Tốc độ xe Akina nói, chỉ có điều hiểu biết của ta về nhất khí hóa tam thanh có một chút khác biệt. Khác biệt gì? Mọi người vội vàng hỏi. Dù sao, tốc độ xe Akina là cuồng ma suy luận có óc tưởng tượng mạnh nhất được công nhận trong toàn bộ người chơi. Người này giỏi nhất là tìm hiểu những ý tứ ẩn giấu, rất có khả năng sẽ nhìn ra huyền bí sâu xa mà người thường không nhận ra. Tốc độ xe Akina nói, hiểu biết của ta không giống như vậy. Nhất khí hóa tam thanh là cảnh giới tối cao trong đạo giáo. Ta cho rằng bọn họ hiểu như vậy là có phần hạ giá rồi. Đương nhiên, ta cho rằng đó quả thực là nhất khí hóa tam khinh, nhưng căn cứ vào ý nghĩa của câu chữ, có lẽ là tự mình sản sinh ra khí hydro, tức là khinh khí. Tại sao lại gọi là nhất khí hóa tam khinh? Là một ngụm khí hóa thành oxy, CO2, hydro. Mọi người sững sờ gật gù. Vừa rồi họ nói đến hình thức của nhất khí hóa tam khinh có phần gượng ép. Vì vậy ta cho rằng, nhất khí hóa tam khinh kia không phải chính thống. Chính thống chắc hẳn là tự mình sản sinh ra ba loại khí thể. Khí hydro có lẽ giống như khí oxy và CO2 vậy, tự sản tự tiêu. Ngươi nói là, cộng đồng lập tức yên tĩnh, nói về chuyện làm thế nào sản xuất ra khí hydro. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, điện, chẳng lẽ là, độ kiếp. Trong căn phòng nhỏ, hai chị em Phan Tuyết Tiên và Phan Vũ Tiên thở nặng nhọc. Hai người căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, biết rằng gia nhập trong vòng giao lưu này có thể nhận được rất nhiều bí mật kinh thiên mà người ngoài không thể biết. Đúng, tự mình sản xuất ra khí hydro, vậy làm sao sản xuất? Căn cứ phương trình hóa học, tất nhiên là điện giải nước. Tốc độ xe Akina dứt lời, như sấm vang giữa trời nắng. Mạnh mẽ giáng thẳng vào sâu trong lòng người, xác minh suy đoán của tất cả mọi người. Điện giải nước 2O là 2 cộng O2, đây là phương pháp chế khí hydro 2 đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Tốc độ xe Akina tiếp tục oanh tạc vào lòng người, như vậy, điện là rất rõ ràng rồi chứ. Luyện khí sĩ cổ đại sao lại được gọi là độ kiếp, nghĩa là bay lên trời chịu sét đánh sao. Cá nhân ta cho rằng, điều này có liên quan tới cảnh giới trung cực của đạo gia, nhất khí hóa tam khinh. Đầu óc mọi người ầm ầm nổ tung. Quả nhiên, đạo gia cổ đại đi con đường hóa học. Đó là các loại phản ứng hóa học, vật chất, năng lượng. Chẳng trách họ lại nóng lòng luyện đan, sử dụng các thể loại lò luyện đan. Bây giờ nghĩ lại một chút là rõ ràng. Thái thượng lão quân, lò luyện đan trong truyền thuyết chẳng phải chính là phòng thí nghiệm hóa học cổ đại sao? Đó rõ ràng là một vị đại năng hóa học cổ đại mà. Tốc độ xe Akina tiếp tục nói, họ rất có khả năng dùng phương thức độ kiếp để thực hiện một loại phép thuật và chuyển đổi năng lượng nào đó. Triệt để thức tỉnh lôi pháp cho mình, thực hiện chân chính vòng tuần hoàn trong nhất khí hóa tam thanh, chính vì loại khí thể thứ ba này, khí hydro. Điều này rất quan trọng, cho nên mới có lời giải thích hóa tam khinh. Phân tích từng điểm có lý. Nếu nói một là sự trùng hợp, hai là trùng hợp, vậy trước mắt phải nói thế nào? Lẽ nào cũng là trùng hợp sao? Bí ẩn của lôi kiếp sẽ là một sự phù hợp hoàn mỹ, chuẩn xác cho truyền thuyết thần thoại cổ đại. Dường như tất cả các loại thần thoại đều có thể coi đây là cơ sở để giải thích. Tất cả mọi người trầm mặc, tĩnh mịch, không cất một tiếng. Họ nghĩ đến càng nhiều hơn. Phật gia là không có lời giải thích cho lôi kiếp, nhưng đạo gia lại có, còn là thứ phổ biến. Độ kiếp phi thăng, bởi vì thứ họ dùng chính là khí. Lôi kiếp, thì ra là như vậy. Mẫu Thanh Đằng nhất thời cảm khái, quả thực không hề giống. Một loại hệ thống mới tinh khiến người kinh ngạc. Người cổ đại không hổ danh là luyện khí sĩ, vận dụng khí đến cực hạn. Kẻ phân phát hệ thống, vậy chúng ta có nên công bố ra ngoài không? Dù sao người tu đạo, luyện khí sĩ tu luyện tới hậu kỳ là phải độ lôi kiếp mới có thể phi thăng. Tốc độ xe Akina thở dài một hơi, ai, đợi một thời gian nữa hãy công bố ra ngoài đi. Dù sao hiện giờ mọi người cũng đang bị chân tướng cổ đại đả kích đến không nói được gì, chờ thêm một lúc đã lại nói. Mọi người đồng loạt gật đầu, dù sao cũng là vì sự phát triển của hệ thống văn minh Trung Hoa cổ đại, nhất khí hóa tam khinh. Hứa Chỉ chậm rãi thả máy tính bảng xuống, sắc mặt dần mất bình tĩnh, thậm chí hắn càng ngày càng có cảm giác dường như thời cổ đại thực sự từng tồn tại nhóm tu sĩ viễn cổ kia vậy. Phân tích như vậy thật quá trùng hợp. Có điều, tồn tại hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Xem ra, cơ sở văn minh Trung Hoa đã được đặt vững, âm dương nhị khí tuần hoàn trong cơ thể, thêm chất xúc tác khí hydro, ba loại khí phối hợp, có thể nói là đã phát triển mạch khí đến mức tận cùng. Những loại khí này làm vật dẫn năng lượng không ngừng vận chuyển trong mạch máu của cơ thể, giàu có năng lượng, thiêu đốt ra ngọn lửa quả thực là linh hỏa, nước sinh ra đúng là linh thủy. Huống chi, những loại khí này còn có thể có các loại biến chủng như metan, heli. Chỉ cần năng lượng đầy đủ thì sẽ xuất hiện các đặc tính siêu phàm khác biệt. Một loại hệ thống vận dụng khí đến đỉnh cao. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy rất hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn đám gia súc đang giận dữ phấn đấu, chuẩn bị tạo lò phản ứng hạt nhân, chuẩn bị phấn đấu vì sự nổi dậy của Phật gia phóng xạ, cảm thấy bất đắc dĩ. Vẫn phải nghĩ biện pháp làm hoạt động, thả những nguyên liệu phóng xạ tới tay họ, bằng không thì không có nguồn năng lượng để hấp thu,